Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 141, phiên bản mới. Biết sự tình đã thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi về sau. Đám người đành phải riêng phần mình giả vờ giả vịt bắt đầu bận bịu làm việc. Kỳ thật phần lớn người đều không công việc gì, nhưng đã vị này Bạch Tổng Giám đã minh lệnh cấm chỉ trong lúc làm việc ở giữa làm khác sự tình. Cũng chỉ đành làm bộ dáng. Ngày hôm sau buổi chiều, Bạch Tổng Giám thượng truyền một phần phiên bản mới quy hoạch. Còn có một cái đơn giản miệng thông chi. Từ hôm nay trở đi nếu như không có tình huống đặc biệt, ban đêm mời mọi người tự giác tăng ca đến 9 giờ. Thứ bảy vậy mời mọi người tự giác tới công ty tăng ca. Hạng mục hội xét cho mọi người tiến hành một chút kinh tế bên trên bồi thường. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nếu như phiên bản mới có thể làm tốt, mọi người tiền thưởng còn có thể trên diện rộng tăng trưởng. Mời mọi người giữ vững tinh thần đến, cùng một chỗ thanh hạng mục làm được càng ngày càng tốt. Nếu như cái này nếu là tại Cơ Giáp Kỷ Nguyên, hạng mục Hùng Khải khẳng định là cái thứ nhất nhảy ra hồi phục, thu được cùng một chỗ ủng hộ. Nhưng ở chỗ này, Bạch Tổng Giám cái tin tức này phát ra tới 5 phút đồng hồ. Sửng sốt không ai để ý đến hắn. Nhìn mọi người đều tại chăm chỉ làm việc bộ dáng, nhưng trên thực tế khẳng định đều thấy được, liền là không muốn để ý đến hắn. Chu Sâm tại ba người nói chuyện phiếm trong đám phát cái tin. Cỏ, lão tử vừa tới hạng mục này liền muốn làm thêm giờ. Ta mẹ nó đây là cái gì cẩu vận khí a? Hắn không có tại công ty nội bộ phần mềm chat cùng Trung Minh đậu đen rau muống. Bởi vì hắn biết nội bộ phần mềm chat ghi chép là khả năng sẽ bị Bạch Tổng Giám tra được. Khương Uyển Na, thế nào? Các ngươi hạng mục cũng muốn bắt đầu làm thêm giờ. Chu Sâm đều không còn gì để nói. Cũng không phải à, ta thật là ngày chó. Lúc đầu cái này hạng mục vui vẻ hòa thuận rất được tâm ta. Kết quả không biết tình huống như thế nào đột nhiên không hàng cái Bạch Tổng Giám. Tới ngày đầu tiên liền cho chúng ta đánh máu gà, vừa mới cho chúng ta biết, hiện tại mỗi ngày phải thêm ban đến 9 điểm, thứ bảy cũng phải tới. Khương Uyển Na, ngoặc kép chấm chấm, vẫn được, chí ít có cái chủ nhật. Chu Sâm, vấn đề là cái này mẹ nó phiên bản mới còn chưa bắt đầu khai phát đâu liền tăng ca. Vậy nếu là các loại phiên bản mới bắt đầu khai phát, còn không phải 7 thừa 12 a? Trung Minh vậy rất bất đắc dĩ, cảm giác giống như đem ngươi hố. Không qua không có việc gì, ngươi bận rộn một tháng, tháng sau liền có thể đi theo hạng mục điểm tiền thưởng. Chu Sâm thật là thổ huyết, ta đều phục cái này cát điêu công ty, lại không thể có cái bình thường lãnh đạo sao? Được rồi, hiện tại liền ngóng trông Hạ Nại Nhi tranh khẩu khí cho chúng ta kiếm cái 200 vạn trở về. Ta trực tiếp nghỉ ngơi nửa năm lại tìm việc làm, tránh khỏi tại cái này tiếp tục thụ cái này cơn giận không đâu. Khương Uyển Na, ân, chỉ mong, Trung Minh cũng cảm thấy việc này hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng cái này cũng không có cách, ai có thể nghĩ tới hạng mục thật tốt. Vu Tổng còn muốn không hàng cái Bạch Tổng Giám lại đây. Mấu chốt là vị này Bạch Tổng Giám đối với mình còn không có điểm hiểu được. Cầm lông gà làm lệnh tiễn a, đây là Trung Minh mở ra Bạch Tổng Giám thượng truyền phiên bản mới quy hoạch. Nội dung vẫn rất nhiều. Trung Minh nhanh chóng xem. Bạch Tổng Giám cho ra phần này phiên bản mới quy hoạch. Đại khái có như thế mấy cái cải biến phương hướng. Thứ nhất, đối mặt các trang web lớn điên cuồng đốt tiền cướp đoạt lưu lượng hiện trạng. Biển học không bờ, cũng không thể tiểu phú tức an. Nhất định phải gia nhập trận này đốt tiền đại chiến. Không trông cậy vào dùng tiền đập chết đối phương, nhưng cũng không thể thua tại tiền phía trên. Đối với cái này, công ty muốn tiến hành tài chính bên trên ủng hộ. Hạng mục thu nhập một bộ điểm vậy muốn xuất ra tới làm mở rộng tài chính. mở rộng tài chính đem dùng cho mua nóng lục soát, nhiệt độ, đánh quảng cáo các phương hướng. Tiến một bước địa thanh 1 triệu đại vung tệ hoạt động tuyên truyền khuếch tán ra. Thứ hai, vì thu hoạch được càng nhiều nhà tài trợ ủng hộ, muốn đẩy ra một hệ liệt có lợi cho nhà tài trợ quy tắc. Như, từ nguyên bản 10 đạo đề mở rộng đến 12 đạo đề. Tại nguyên bản thứ 4 đề, thứ 8 đề sau các gia nhập 1 đạo phục sinh đề. Phục sinh đề là nhà tài trợ quảng cáo đề, cùng một chút đại nhãn hiệu nhà tài trợ hợp tác đẩy ra phục sinh mã. Cái này chút đại nhãn hiệu nhà tài trợ có thể thông qua làm công việc động phương thức cấp cho phục sinh mã, hiệu lực cùng phục sinh thẻ cùng cấp. Thứ ba, số liệu tân trang, cũng chính là số liệu làm giả. Trước mắt chân thực nhiệt độ mặc dù đã phá 100 vạn, nhưng ở rất nhiều trang web nhau nhau theo vào bài thi hoạt động về sau số lượng này đã không có ưu thế. Tại cùng nhà tài trợ mặc cả thời điểm vậy khuyết thiếu đầy đủ sức thuyết phục. Mọi việc như thế cải biến còn có không ít. Nói ngắn gọn liền là một điểm. Không quản là dùng tiền vẫn là làm giả, đều muốn trực diện cái này mấy trang web lớn cạnh tranh. Tiếp tục tăng lên, biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ nhiệt độ. Đồng thời tạm thời từ bỏ trước mắt bộ phận lợi nhuận. Vậy đầu nhập vào tuyên truyền cùng mở rộng bên trong, Trung Minh cũng chỉ chú ý một điểm, liền là hạng mục một bộ điểm thu nhập vậy muốn xuất ra tới làm mở rộng tài chính. Bởi vì điểm này thật sự địa dính đến hạng mục tổ mỗi người thu nhập. Nghe rất huyền huyễn, bằng cái gì thanh hạng mục thu nhập lấy ra làm mở rộng tài chính. Nhưng việc này còn thật không ít gặp, nào chỉ là không hiếm thấy. Phải nói không làm như vậy công ty mới là số ít. Trung Minh kiếp trước liền có loại này ví dụ. Một cái cực kỳ nổi danh game mobile tại sau khi lên mạng leo lên Âu Mỹ khu vực dễ bán bảng danh sách. Tổng doanh thu hàng tháng nhẹ nhõm phá 100 triệu. Theo lý thuyết thu nhập phải rất cao. Nhưng lão bản chuyển tay liền thanh kiếm được tiền toàn bộ ném ra đi tiếp tục làm tuyên truyền mờ. Rộng. Hạch tâm thành viên trên cơ bản không có cầm tới cái gì tiền thưởng. Loại tình huống này một mực kéo dài hơn mấy tháng. Chủ mỹ thuật tức giận đến muốn rời chức. Còn có hạng mục thành công, chủ nhà thiết kế một phân tiền thưởng đều lấy không được kỳ hoa ví dụ. Lão bản trực tiếp thanh kiếm được tiền cầm lấy đi mua nhà mua xe. Không hề đề cập tới tiền thưởng sự tình. Theo lý thuyết kiếm lời nhiều tiền như vậy không cho nhân viên thêm tiền thưởng đây không phải có bệnh sao, nhưng lão bản ý nghĩ thường thường cùng người thường khác biệt. Tiếp tục tuyên truyền mở rộng, đang mong đợi về sau lừa càng nhiều tiền. Về phần nhân viên tiền thưởng, không phát liền không phát, không cao hứng ngươi liền chạy thôi. Dù sao phổ thông nhân viên từ chức liền lại chiêu. Có là người chèn phá đầu địa muốn vào loại này thành công hạng mục. Đây cũng là loạn tượng một trong. Tại rất nhiều lão bản xem ra, thêm tiền thưởng là tình điểm, không thêm tiền thưởng là bản điểm. Ta liền không phát, ngươi có thể thế nào địa? Đương nhiên, cái thế giới này quang dược giải trí là công ty lớn. Các phương diện chế độ đều chính quy một chút. Bạch Tổng Giám vậy không có khả năng thanh các công nhân viên tiền thưởng đều lấy ra làm tuyên. Chuyên mở rộng, hắn không có cái kia quyền lực, nhưng hạng mục thu nhập lấy ra làm tuyên truyền mở rộng. Chẳng khác gì là lãi dòng nhuận ít, tới đối đầu ứng tiền thưởng thu nhập tự nhiên cũng ít đi. Về phần cái khác cải biến, ngược lại cũng không tính là quá bất hợp lý. Bạch Tổng Giám có thể bị Vu Tổng nhìn trúng. Người vẫn có năng lực, so Lưu Vũ Tân loại này hố cha hàng còn mạnh hơn nhiều. Không quản là cùng nhà tài trợ làm hoạt động làm phục sinh mã, vẫn là số liệu làm giả, cái này chút theo Trung Minh đều còn tính là có dùng công năng. Hẳn là cũng quả thật có thể đưa đến tác dụng, nhưng Bạch Tổng Giám cùng Vu Tổng vấn đề lớn nhất ở chỗ. Bọn họ đối với bài thi hoạt động tiền cảnh lộ ra quá lạc quan. Tại đại xu thế trước mặt, người một chút giãy giụa xác thực vậy có thể tạo được một chút tác dụng. Nhưng tác dụng không sẽ rất lớn. Nỗ lực cùng hồi báo có khả năng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, đốt tiền có thể, vậy quả thật có thể để số liệu có tăng trưởng. Nhưng đốt tiền về sau lấy được hiệu quả, thật chưa chắc hội tốt. Nếu trong tương lai nào đó một ngày, cái này trực tiếp bài thi đầu gió đi qua, cái kia lại thế nào đốt tiền mở rộng cũng vô dụng. Cái kia chút bay ở trên trời heo đều chỉ có đến rơi xuống ngã chết con đường này. Nhưng bất kể nói thế nào, tình huống bây giờ đã là trung minh khó mà tả hữu. Đừng nói là trung minh, liền xem như tạ chủ quản hiện tại vậy không có biện pháp gì. Cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.